Từ lúc Vũ Tư Thuần nhìn thấy Vũ Hoàng Huy và Kiều Hạ Linh làm tình với nhau trong thư phòng thì cô luôn bị ám ảnh bởi đoạn hình ảnh không mấy trong sáng kia. Mọi lúc mọi nơi trong đầu của Vũ Tư Thuần đều bị tình dục xâm chiếm bản thân cô, quả thật muốn trải nghiệm cảm giác được cây gậy to dài cắm vào lồn rồi ra vào, chắc lúc đó lồn sẽ sướng lắm, chỉ cần liên tưởng đến hình ảnh khúc thịt thô to dài nóng hổi cắm trực tiếp vào lồn nhỏ màu hồng thôi thì Vũ Tư được lồn của mình đang dì nước ra ngoài làm ướt đẫm cả quần lót của cô rồi. Vũ Tư Thuần bắt đầu xem phim sex, cả người cô ta đều dạo rực lên khi thấy cảnh người ta đụ nhau, cô cũng muốn được đụ nhưng biết tìm đâu ra con cà khủng giống như của Vũ Hoàng Huy bây giờ, nên lúc nào cũng cảm thấy bức bối khó chịu. Tối nay, Vũ Tư Thuần lại lén lút qua phòng ngủ của Vũ Hoàng Huy và Kiều Hạ Linh để lén lút nhìn trộm họ làm tình với nhau, hình ảnh cả âm thanh đều sống động và thực tế hơn mấy thước phim sex người ta dàn dựng trên mạng nhiều. Khẽ đẩy cửa phòng ngủ vào, Vũ Tư Thuần nhìn thấy Kiều Hạ Linh đang mặc một bộ tất lưới trên người, để lộ hai cái vú to tròn trắng trẻo ra ngoài, đầu núm vú lộ ra trên ô tất lưới nhìn chỉ muốn cắn một cái, vùng tam giác của cô được cắt xe để lộ hết ra ngoài luôn cho đối phương dễ dàng nhìn ngắm, kiểu mặc như không mặc này càng làm cho máu dâm của người ta sôi lên sùng sục trong người, Vũ Hoàng Huy thì tỏ vẻ thần thần bí bị lôi ra một cái hộp thật to. Anh nở một nụ cười không đúng đắn trên môi rồi lên tiếng nói với Kiều Hạ Linh, bảo bối, hôm nay chú sẽ cho con thử một vài trải nghiệm mới, lồn con đã sẵn sàng hay chưa? Kiều Hạ Linh nở nụ cười phong tình lên tiếng đáp lại, trải nghiệm gì liên quan đến lồn vậy chứ? Vũ Hoàng Huy ngồi xuống bên cạnh Kiều Hạ Linh đưa tay ra sau gáy cô, kéo đầu cô lại gần mình rồi hôn lên đôi môi mọng nước đó, cả hai nút lưỡi nhau thật lâu đến khi không khí trong khoang miệng hết rồi mới buông nhau. Dạ, Vũ Hoàng Huy mở nắp cái hộp ra, Kiều Hạ Linh liền mở to mắt thốt lên, chú đặt mua sex toy sao? Vũ Hoàng Huy liền cong môi lên mỉm cười, lồn con đã biết sợ chưa, các chú và số sex toy này mà cùng hành động thì con chết chắc, chết vì sướng lồn là cái chết hạnh phúc nhất, mau tới đây làm lồn con sướng đi chú yêu. Vũ Hoàng Huy lấy một sợi dây xích nhỏ bằng bạc, hai đầu có gắn hai cái kẹp rồi đưa lên kẹp lên từng đầu vú của Kiều Hạ Linh, loại kẹp này còn có khả năng cung nữa nên vừa kẹp vào là Kiều Hạ Linh đã rên lên. Lại thêm một cái kẹp nữa, Vũ Hoàng Huy kẹp trực tiếp lên hột le màu hồng phấn như viên trân châu nằm trong cái lồn xinh đẹp của Kiều Hạ Linh. Á, chú, chưa gì đã thấy sướng rồi nè. Vũ Hoàng Huy cong môi lên cười thỏa mãn điều chỉnh độ mạnh nhẹ của kẹp tạo ra những cảm giác từ kích thích nhẹ nhàng đến khó chịu, đau đớn làm tăng thêm cảm giác khoái cảm khiến Kiều Hạ Linh chịu khoái cảm không nổi, thi thoảng lại run rẩy cong người lên. Thích không hả Hạ Linh? Vũ Hoàng Huy nhìn những biểu cảm trên mặt của Kiều Hạ Linh rồi lên tiếng hỏi, chú .con, sướng quá, lồn sướng, vú cũng sướng, qua khoảng 15 phút nhìn Kiều Hạ Linh bị cái kẹp làm cho vú và lồn sung sướng, Vũ Hoàng Huy mới mở cái kẹp ra, mắt anh thấy núm vú, hột le của cô sưng hơn bình thường, nhạy cảm hơn rất nhiều, nước lồn cũng chảy ra xối xả, nhìn cái lồn nhỏ màu hồng mấp máy như muốn đòi ăn. Nước lồn lại chảy ra gần như mà ướt cả ga giường, Vũ Hoàng Huy không chịu nổi nữa liền úp mặt vào lồn của Kiều Hạ Linh ra sức liếm mút, uống nước lồn ngon ngọt của cô, giọng của Kiều Hạ Linh nũng nịu vang lên, chú, chú liếm lồn cho con. Sướng quá, chú ơi, liếm lồn con mạnh nữa vào, vét sâu vào đi chú. Chú ơi, chú liếm lồn con sướng quá, .con, ra. Hai tay Kiều Hạ Linh ôm chặt lấy đầu Vũ Hoàng Huy ngả người ra giường mà nhét đầu anh vào giữa hai chân cô rồi nâng phần hông lên trà sát cái lồn vào miệng anh cho anh dễ dàng bú liếm lồn cô. Chú, lồn con, sướng, liếm nhiều vào chú ơi, nước lồn con ngon quá, ngọt quá, .mau ra nhiều vào cho chú uống đi, chú muốn được uống nước chảy ra từ lồn con Linh à. Vũ Hoàng Huy há miệng ngoạm chặt lấy múi thịt đó của Kiều Hạ Linh mà nút thật mạnh, nghe tiếng rên rỉ của Kiều Hạ Linh, anh càng hăng tiết thẻ lưỡi ra hết cỡ, ngoáy ngoáy nó thật sâu vào bên trong lồn cô. Kiều Hạ Linh sướng tê người, cô cứ rú lên từng chập, đã quá chú ơi. Chú bú lồn con, sướng quá, liếm mạnh lên chú, vét sâu vào, con sướng. Đáp lại lời nói của Kiều Hạ Linh là những tiếng soạt soạt nhóp nhép do lưỡi Vũ Hoàng Huy liên tục vét thật sâu vào lồn cô, anh quỳ bên dưới, úp mặt vào lồn cô, liếm lồn cô một cách hăng say, miệt mài, trong khi đó, Kiều Hạ Linh vẫn ôm chặt lấy đầu Vũ Hoàng Huy liên tục hầy mông lên mặt anh, dâm thủy cô tuôn ra ướt đẫm cả đệm, Còn lại ra nữa rồi, chú giỏi quá, thôi, dừng lại cho con nghỉ chút, chú đưa cặc cho con mút nào thèm lắm rồi đấy. Vũ Hoàng Huy ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhoe nhoét nước nhờn nhìn Kiều Hạ Linh rồi lên tiếng hỏi, sướng không con, lát nữa chú sẽ cho con chơi thử cặc giả coi có sướng như các chú không nha. Kiều Hạ Linh không trả lời, cô chỉ khẽ mỉm cười gật gật đầu, chỉ cần nghĩ đến cái dương vật giả quá khổ trong cái hộp của Vũ Hoàng Huy thì cô đã thấy sướng đến run người rồi. Vũ Hoàng Huy lúc này cúi xuống chám kín lấy miệng Kiều Hạ Linh, cô há miệng nút lấy lưỡi anh, hai người cuốn lấy lưỡi của nhau, anh khoái chí, vừa bóp vú vừa hôn rít lấy môi cô, Kiều Hạ Linh cũng không rảnh, cô thích thú nút chặt lưỡi Vũ Hoàng Huy, sau đó cô lướt khắp mặt anh liếm sạch dâm thủy của mình, điều đó chắc khiến anh nướng tợn, anh ghì chặt lấy tay cô bỏ dần xuống dưới, Vũ Hoàng Huy liếm xuống cái cổ trắng ngần của Kiều Hạ Linh rồi đi dần xuống khoảng ngực của cô. Anh vừa nút vú, vừa nhai nhai núm vú, một tay bóp nghiến lấy bên vú còn lại, hăm hở như cọp vồ mồi, hai tay Kiều Hạ Linh vừa được thả lỏng là cô ôm chặt lấy đầu Vũ Hoàng Huy xoa xoa để giảm hưng phấn, mắt cô nhắm nghiền, miệng phát ra những tiếng rên vô nghĩa, a, m, ở dưới, lúc này Vũ Hoàng Huy đã đi xuống đến dưới hai chân Kiều Hạ Linh, anh liếm liếm lên hai đùi non, âu, Kiều Hạ Linh co rúm người, cô dùng mình xuất khí. Hai chân co lên kẹp cứng lấy đầu Vũ Hoàng Huy, chú, sướng, soạt, soạt. Vũ Hoàng Huy lại tiếp tục bú lồn Kiều Hạ Linh thêm lần nữa, Kiều Hạ Linh không chịu nổi lại rên lớn lên, a hát. Trời ơi, mạnh nữa lên chú ơi, chú liếm lồn con thích quá, sướng quá. Liếm mạnh lên chú, mạnh nữa lên, con sướng. Kiều Hạ Linh như bị điện giật khi lưỡi Vũ Hoàng Huy cứ quét quét quanh lồn cô. Dây dây lên hột le, dâm thủy cô tuôn ra một lần nữa làm ướt đẫm cả mặt anh, chảy cả xuống nệm, đủ rồi chú ơi, nhét nó vào lồn con đi, làm con sướng đi chú. Đủ con đi, Vũ Hoàng Huy tỏ vẻ thích thú lên tiếng, con nói gì cơ, nói lại chú nghe nào, con muốn chú đủ con, nhét cặc vào lồn con đi chú. Con thèm cặc quá, Vũ Hoàng Huy liền lấy một cái dương vật kích thước khủng rồi cười dâm tà lên tiếng hỏi, chú đút vào lồn con nhé. Kiều Hạ Linh nhăn mày, con muốn các chú cơ, thử cái này trước rồi chú sẽ con cặc chú. Kiều Hạ Linh ủy khúc nhìn Vũ Hoàng Huy cầm con cặc giả ra vào trong lồn cô, tuy là giá lại nhưng chất liệu lại giống như thầy, đâm sâu lút cán vẫn sướng như đang làm tình với các thật. Kiều Hạ Linh liền kêu lên, sướng quá, .con cặc này làm con sướng quá đi, có sướng hơn của chú không, lúc này thì đương nhiên nó làm con sướng muốn tê dại lồn ra rồi. Vũ Hoàng Huy cầm cặc giả ra vào lồn của Kiều Hạ Linh khoảng 10 phút rồi rút ra. Anh cầm con cặc to dài khổng lồ đánh nhẹ vào mớ u lồn của cô, có muốn nó không? Kiều Hạ Linh như bị thôi miên liền gật đầu lia lịa, mau cắm vào đi chú. Vậy các chú đủ sướng hơn hay là con cặc giả kia đủ sướng hơn? Đương nhiên là của chú sướng hơn rồi. Kiều Hạ Linh gào lên trong cơn thèm khát, Vũ Hoàng Huy trườn lên cuốn lấy môi cô, cả hai nút lưỡi nhau say mê. Con cặc to tướng của anh cứ ngọ nguậy giữa hai chân cô khiến cô cứ uốn éo liên hồi, hẩy hẩy mông lên mà anh vẫn chưa chịu nhét nó vào. Rời môi Kiều Hạ Linh, Vũ Hoàng Huy ngẩng đầu lên, chú đụ con nha, dạ được ạ, mau đụ con đi, chú vào đây, đụ con, địt nát lồn con ra đi. Nếu chú không làm cho con lên đỉnh, con sẽ bắt chú nhìn thằng khác đụ con đấy. Vũ Hoàng Huy trợn mắt lên, gan quá ha, dám có ý định cho thằng khác chơi, hôm nay đụ chết con luôn. Vũ Hoàng Huy kê con cặc vào của lồn Kiều Hạ Linh rồi đóng thật mạnh một cú á. Ôi, Vũ Hoàng Huy chậm rãi rút con cặc bóng nhẫy nước nhờn ra rồi lại đóng mạnh vào. Cứ như thế mười mấy cái liên tiếp, Kiều Hạ Linh nằm vật vả trên giường, miệng liên tục kêu rên lên, to quá chú ơi, lồn quá, đóng đi chú, đừng dừng lại, .con sướng, sướng quá, rách lồn con rồi. Cặc gì mà to quá vậy? Sướng không con, cặc chú làm con sướng không? Hê hê. Vũ Hoàng Huy hăm hở, sướng lắm chú ơi, địt mạnh lên chú, cặc thế này mới là cặc chứ, con chết mất. Vũ Hoàng Huy rút ra rồi lại đóng phạch vào. Cú nào cú nấy mạnh như búa tạ, chậm rãi nắp từng cái chất lượng vào lồn Kiều Hạ Linh, người cô nảy lên từng chập theo mỗi cú thúc của anh, miệng liên tục gào rú, la hét, ôi, ra, chết con rồi chú ơi, buổi chú, chất lượng quá. Thế có muốn thằng khác đụ nữa không, không muốn, chỉ muốn cặc chú thôi, sướng, sướng quá đi. .con sướng lắm, sướng chết đi được. Chú phải làm con sướng, để còn giữ con đĩ dâm đãng này lại bên chú chứ. He he, chứ bắt chú nhìn thằng khác đụ con, chú chịu sao nổi, hự hự.